Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Kiếm Phong đại tiểu thư Bạch Tiểu Đồn cùng với Diệp Khuynh Tư đã làm chuyện. Thật thoải mái. Cuối cùng cùng thánh tử tu luyện. Thánh tử, hôn ta có thể sao? Chính là Nhi cũng nghĩ nếm thử bị ngươi hôn cảm giác. Chính là hơi nhỏ tỷ tỷ phát ra vui vẻ âm thanh. Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn qua. Các nàng xem đến chính là hơi nhỏ tỷ tỷ quỳ gối trước mặt Tôn Thiên, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nói xong một chút động tình nói lung tung. Đinh. Ngươi đối với chính là hơi nhỏ tỷ tỷ thi triển tào tạch chi nhãn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Thi triển một chút, liền có thể kiếm lời tích phân, cái này coi như không tệ. Một lát sau, tào tạch chi nhãn hiệu quả tiêu thất, Cúc Chính là Nhi từ trong ảo thuật tránh ra. Cúc Chính là Nhi lúc này mới phát hiện, người chung quanh bao quát Tôn Thiên ở bên trong đều nhìn chính mình. Tôn Thiên biểu lộ cười híp mắt. Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi ba vị tiểu tỷ tỷ, toàn bộ mở to hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Thánh tử, ngài. Ngài đối với nô tỳ làm cái gì? Cúc Chính là Nhi khuôn mặt đỏ bừng, phát giác không thích hợp, cũng ý thức được, chính mình có thể trúng cái gì chiêu số. Dù sao, thánh tử đang ở trước mắt, y phục trên người hắn một kiện đều không thoát. Nhưng vừa vặn, lại là... giống như là một giấc mộng, nhưng chính là hơi nhỏ tỷ tỷ lại cảm thấy vô cùng chân thực. Tôn Thiên thoải mái thưởng thức một chút Cúc Chính là Nhi động lòng người bộ dáng, cười nói, ý chính là Nhi đại tỷ tỷ, ta đích xác đối với ngươi là một số việc. Ngươi nói cho ta biết trước, vừa rồi đều thấy được cái gì? A ta. Cúc Chính là Nhi khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng đem vừa rồi về phát sinh e sự tình, nói ra. Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi nghe mặt đỏ tới mang tai. Các nàng cũng ngẩn người, tại sao có thể đem như thế khiến người cảm thấy xấu hổ huyễn tưởng nói ra. Các nàng cũng chỉ là tại trời tối người yên thời điểm, huyễn tưởng cùng thánh tử tu luyện, cũng không dám nói ra. Tôn Thiên lại cười, nhìn xem chính là hơi nhỏ tỷ tỷ, nói ê chính là Nhi đại tỷ tỷ, mặc dù, ngươi mới vừa nhìn thấy cũng là giả. Bất quá, lời ngươi nói thật sự, phải không? Thánh tử, ngươi đang nói cái gì? Cúc Chính là Nhi khuôn mặt đỏ bừng mở miệng. Tôn Thiên cười nói y ngươi muốn hôn bản thánh tử. A. À. Cúc Chính là Nhi lập tức duyên dáng kêu to, xấu hổ bưng kín khuôn mặt. Nhưng mà, mặt của nàng, lại bị Tôn Thiên tách ra. Chính là Nhi đại tiểu thư tỷ, ngươi bụng mặt, làm gì, nói cho bản thánh tử, có phải thật vậy hay không? Cúc Chính là Nhi xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không dám không trả lời lời của thánh tử. Nhẹ nhàng gật đầu, nói y ân, thật sự. Nói xong, nàng lần nữa bưng kín mặt mình. Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi nghe vậy duyên dáng kêu to, các nàng kỳ thực cũng có ý nghĩ này, các nàng mỗi ngày đều nhớ thân thánh tử. Thế nhưng là thánh tử quá bận rộn. Tôn Thiên cười nói e chính là Nhi đại tỷ tỷ. Không cần ngượng ngùng. Ngươi tất nhiên muốn cùng thân bản thánh tử, cái kia thân chính là... Cúc Chính là Nhi thân thể khẽ giật mình, nói ê có thật không, thánh tử? Đương nhiên là thật sự. Tôn Thiên mở miệng, lại đứng lên. Hắn tà mị nở nụ cười, chính là hơi nhỏ tỷ tỷ lập tức đỏ mặt. Còn tưởng rằng là thân miệng của hắn, lại thế nhưng là... Đinh! Ngươi đối với chính là hơi nhỏ tỷ tỷ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh! Ngươi đối với Lê hơi nhỏ tỷ tỷ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi đối với Hạnh Nhi tiểu tỷ tỷ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi đối với Đào Nhi tiểu tỷ tỷ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Tà ác trùng phản diện lộ ra chân diện mục, bốn vị tiểu tỷ tỷ, hắn một cái đều không buông tha. Đáng tiếc các nàng không phải thiên mệnh nữ chính, cũng không phải thiên mệnh chi tử Hồng Nhan, kiếm tích phân có hạn. Bất quá, còn tốt có Diệp Khuynh Tư. Tôn Thiên đem Diệp Khuynh Tư kêu tới, để cho nàng và bốn vị tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ phục thị chính mình. Mà hắn, trong lòng hơi động, lấy ra một cái màu xanh biếc hạt giống, nghiên cứu. Đây chính là hạt giống thế giới, dựa theo hệ thống giới thiệu, bên trong độc thành một giới, còn có thể trương thành thế giới chi thụ, dung nạp vũ trụ. Đây là phi thường khó lường chi vật, chỉ là Tôn Thiên còn không biết như thế nào bồi dưỡng. Bây giờ, hắn tâm niệm khẽ động, đem thần thức quét về hạt giống thế giới. Một giây sau, thần thức xuyên thấu hạt giống thế giới che chướng, Tôn Thiên thấy được cảnh tượng bên trong. Đập vào tầm mắt chính là một mảnh xanh biếc núi. Trong núi sinh trưởng rậm rạp thảm thực vật, xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Còn có một dòng sông, từ trên núi chảy xuôi xuống, uốn lượn đến dưới núi. Toàn bộ núi, toàn bộ thế giới, có chừng một cây số vuông lớn như vậy. Tôn Thiên lại hướng đại sơn nơi xa nhìn lại là hoàn toàn mông lung, cái gì đều không nhìn thấy, tựa như nơi đó tất cả đều là hỗn độn. Mắt thường không thể thành, thần thức không thể tra. Tôn Thiên không nhịn được hỏi hệ thống, nói ê hệ thống, đây chính là trong hạt giống thế giới sao? Nhìn qua có chút ít a. Đinh. Hồi ký chủ, hạt giống thế giới trạng thái mới bắt đầu, chính là lớn như vậy. Đề nghị túc chủ cẩn thận bồi dưỡng, theo túc chủ bồi dưỡng, hạt giống thế giới không gian sẽ thành lớn, chờ hạt giống trưởng thành cây giống, liền có thể dung nạp đại lục. Triệt để trưởng thành, có thể dung nạp vũ trụ vạn vật. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức lại hỏi, "Ê vậy phải thế nào bồi dưỡng?" Đinh. Linh thạch cùng tiên thạch đều có thể hạt giống thế giới chất dinh dưỡng. Thì ra là thế, là ăn linh thạch. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Vô luận là Bạch Đại Thuần, vẫn là Diệp Phàm, đều cho hắn cống hiến rất nhiều linh thạch. Tôn Thiên giữa ngón tay tia sáng lóe lên, lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch. Hắn đem thượng phẩm linh thạch đến gần hạt giống thế giới. Một lát sau, hạt giống thế giới phát ra tia sáng, đem thượng phẩm linh thạch bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên kia thượng phẩm linh thạch trong nháy mắt biến mất. Tôn Thiên ngạc nhiên, theo bản năng lại đem thần thức quét vào hạt giống thế giới không gian, lập tức phát hiện hạt giống thế giới không gian cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là linh thạch số lượng không đủ sao? Chương 109, mở rộng tầm mắt Triệu Loan Nhi. Chẳng lẽ là linh thạch số lượng không đủ sao? Tôn Thiên lẩm bẩm. Hắn lui Diệp Khuynh Tư năm người, tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra một cái bảo giới. Đây là Bạch Đại Thuần cho hắn nhẫn trữ vật, bên trong tổng cộng trưng bày mấy vạn mai cực phẩm linh thạch, cùng với mười mấy vạn mai phổ thông linh thạch. Tôn Thiên không chút do dự, đem tất cả linh thạch đều lấy ra, làm chúng nó tại trong cung điện Cửu Dương, chất thành một tòa thật cao tiểu sơn. Tiếp lấy, Tôn Thiên đem hạt giống thế giới phóng tới trên núi nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hạt giống thế giới phát ra tia sáng, đồng thời, cả tòa linh thạch sơn nhanh chóng tiêu thất. Tôn Thiên ngẩn ngơ. Thứ trong lúc nhất thời, hắn đem thần thức quét về hạt giống thế giới trong không gian. Tiếp lấy, Tôn Thiên thấy được một tòa linh thạch sơn. Linh thạch này núi, cùng Cửu Dương trong cung điện thuộc về cùng một tòa. Dường như bị hạt giống thế giới hấp thu tiến vào. Mà khi nhìn đến nó thời điểm, linh thạch tiểu sơn phát sinh biến hóa. Chỉ thấy, phía trên linh thạch một khối lại một khối biến mất, hóa thành một chút xíu linh lực khuếch tán ra. Theo trên núi nhỏ linh thạch biến mất càng ngày càng nhiều, hạt giống không gian linh lực cũng càng lúc càng nồng nặc. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, linh khí tràn ngập hạt giống thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Cũng tại lúc này, Tôn Thiên cảm nhận được hạt giống thế giới bên trong, nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Chấn động ở trong, hạt giống thế giới không gian dần dần biến lớn. Từ xa nhìn lại một tòa xanh ngát núi, từ hạt giống thế giới phần cuối đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại từ trong hỗn độn hiện ra. Cảnh tượng này vô cùng thần kỳ, Tôn Thiên không nhịn được bị hấp dẫn. Khi hạt giống thế giới đình chỉ biến hóa, Tôn Thiên phát hiện, không gian bên trong mở rộng gấp 10 có thừa. Từ một cây số vuông, mở rộng đến trên dưới 10 km. Đồng thời, trôi dạt linh khí, tự hồ cũng không có tiêu thất bao nhiêu. Không phải linh thạch linh lực không có bị hấp thu, mà là hạt giống trong thế giới thảm thực vật, cũng tại không ngừng tản ra linh khí, để cho hạt giống trong thế giới linh khí, một mực duy trì đậm đà trạng thái. Tôn Thiên cảm thấy thần kỳ, lại nghiên cứu một khắc đồng hồ, phát hiện hắn có thể tự do ra vào hạt giống thế giới. Hắn tâm niệm khẽ động, thân thể từ trong Cửu Dương Thánh Cung tiêu thất, liền đã đến hạt giống thế giới trong không gian. Cảm thụ được chung quanh so Vân Tiêu Thánh Tông còn muốn nồng đậm gấp 10 linh khí, Tôn Thiên có một loại nhặt được bảo bối cảm giác. Khó trách ở đây tu luyện, có thế đề thăng tốc độ gấp 10 lần. Linh khí đã vậy còn quá nồng đậm. Bất quá, nơi này ta có thể đi vào, Loan Nhi sư tỷ cũng có thể vào đi. Không bằng, ta đem nàng mang vào 2 ngày nghỉ xem. Có phải thật vậy hay không có thế đề thăng nhiều như vậy? Nghĩ đến liền làm, Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra truyền âm ngọc giản, liên lạc Triệu Loan Nhi. Một lát sau, Triệu Loan Nhi bước vào Cửu Dương Thánh Cung đại điện. Nhìn thấy Tôn Thiên, trên mặt của nàng lộ ra lướt qua một cái đỏ ửng, si ngốc nói: "Ê sư đệ, đã trễ thế như vậy, ngươi gọi nhân gia tới làm gì?" "Ân." Tôn Thiên cười gật đầu, đem Triệu Loan Nhi eo thon kéo tới. Triệu Loan Nhi sững sờ, đôi bàn tay trắng như phấn đập xuống Tôn Thiên ngực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng: "Ê sư đệ, ngươi thật là xấu, anh." Tôn Thiên hôn một cái Triệu Loan Nhi miệng nhỏ, nói: "Ê sư tỷ, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt." "Địa phương nào?" Triệu Loan Nhi tò mò hỏi. Tôn Thiên nói, y nhắm mắt lại. "Ân." Triệu Loan Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại. Tôn Thiên ôm lấy Triệu Loan Nhi, tâm niệm khẽ động, tiến nhập hạt giống không gian. "Tốt, sư tỷ, có thể mở mắt." Tôn Thiên nhìn xem Triệu Loan Nhi vừa cười vừa nói. "Trời đã sáng sao?" Triệu Loan Nhi mở ra cặp mắt xinh đẹp, có chút mê mang nhìn bốn phía. Nàng trước tiên cho là trời đã sáng. Bất quá, lập tức phản ứng lại, ở đây giống như không phải Vân Tiêu Thánh Tông. Chẳng những bởi vì từng tòa đại sơn, không giống với Vân Tiêu Thánh Tông. Cũng bởi vì, rõ ràng là 3 ngày ánh sáng đầy đủ cảnh tượng, thế nhưng là trên bầu trời hoàn toàn không có thái dương. Triệu Loan Nhi hỏi: "Ở sư đệ, đây là nơi nào?" Tôn Thiên mỉm cười, nói: "Ê, đây là hạt giống thế giới không gian, ngươi có thể lý giải thành động phủ không gian." "Động phủ không gian?" Triệu Loan Nhi tự lẩm bẩm, lập tức đã hiểu. Một chút động phủ loại bảo vật cùng trữ vật bảo giống, có thể sáng tạo tự thành một giới không gian. Bất đồng chính là, trữ vật bảo bên trong, chỉ có thể cất giữ đồ vật, người không thể ở. Mà động phủ bảo bên trong, người có thể ở, bên trong còn có không khí. Nàng liền có tương tự động phủ bảo, không gian cũng không lớn, nhưng vừa vặn đủ nàng cư trú. Đi ra ngoài lịch luyện, buổi tối lúc nghỉ ngơi, có thể ở bên trong. Dạng này cũng hết sức an toàn. Thế nhưng là, Tôn Thiên động phủ bảo bên trong không gian lại lớn như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. "Sư đệ, chỗ này tốt lớn, ta có thể nhìn xung quanh sao?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê, đương nhiên có thể. Bất quá, chúng ta muốn hay không?" "Muốn cái gì?" Triệu Loan Nhi mở miệng. Tôn Thiên cười nói, y vừa tu luyện, một bên nhìn. Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, "Ý ân, sư đệ, anh. "Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi tại hạt giống trong thế giới phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết, đồng thời đem 2 cái chiêu thức dung hội quán thông. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng." Một canh giờ sau, Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi tu luyện hoàn tất. Tôn Thiên tinh thần phấn chấn. Triệu Loan Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, lại chói lọi. Cùng Tôn Thiên tu luyện một lần, Triệu Loan Nhi khoái hoạt, rất thỏa mãn, rất cảm thấy khó xử. "Sư đệ, ta cảm giác tu vi tăng lên thật nhiều, sắp tấn cấp." "Sư tỷ, ngươi bây giờ tu vi gì?" Tôn Thiên cười hỏi. Kết thúc tu luyện, nhưng hắn vẫn như cũ đem Triệu Loan Nhi ôm vào trong ngực. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là thánh quang. Triệu Loan Nhi đỏ mặt, nói: "Ê, nhanh đến niết bàn nhị trọng." Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, không hổ là cửu huyền thánh nữ, lấy nàng 18 tuổi, đến trình độ này, vô cùng phải. "Sư đệ, ngươi đây, có phải hay không cũng sắp tấn cấp?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Khi ta hiện tại đến luân hồi thất trọng đỉnh phong, lấy trước mắt tốc độ tu luyện. Chúng ta lại tu luyện mấy ngày, liền có thể tấn cấp. Sư tỷ, không bằng về sau chúng ta một mực dạng này tăng cao tu vi." "Ân, anh." Triệu Loan Nhi nhẹ giọng gật đầu, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nàng cũng rất vui vẻ, cùng mến yêu sư đệ cùng một chỗ tu luyện, là vô cùng chuyện hạnh phúc. Triệu Loan Nhi lại hướng Tôn Thiên nói: "Ê, đúng, sư đệ, ngươi động phủ này bảo thật thần kỳ, lại lớn như vậy." Tôn Thiên cười nói, e sư tỷ nó còn có thể càng lớn. Có thật không? Triệu Loan Nhi càng hiếu kỳ hơn. Tôn Thiên cười nói, e đương nhiên là thật sự, ngươi xem. Tất nhiên, linh thạch có thế bồi dưỡng hạt giống thế giới, Tôn Thiên không có chút nào keo kiệt. Hắn trực tiếp đem đến từ Diệp Phàm linh thạch toàn bộ lấy ra. Diệp Phàm có linh thạch, cơ hồ là bạch đại thuần hơn gấp 10 lần, chất đầy một tòa lại một tòa linh thạch tiểu sơn. Linh thạch xuất hiện thời điểm, bọn chúng lập tức bị hạt giống thế giới phân giải ra, hóa thành tinh khiết linh khí khuếch tán ra. Đồng thời, toàn bộ thế giới lần nữa bắt đầu chấn động. Tại Triệu Loan Nhi ánh mắt giật mình phía dưới, thì ra 10 km không gian không ngừng biến lớn. Có xanh ngát núi lần nữa từ phương xa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trừ cái đó ra, tại rất xa địa điểm, còn xuất hiện sóng gợn lăng tăng thủy vực. Chương 110, lật lọng long ngạo thiên. Hạt giống thế giới không gian, đang lớn lên đến hơn 100 km sau, đình chỉ mở rộng. Tôn Thiên đứng tại trên núi cao, hướng nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ hạt giống thế giới, đã biến thành một tòa 100 km xung quanh đảo nhỏ. Trong đảo là một mảnh lại một mảnh núi, đảo bốn phía lại là thủy vực. Bởi vì hạt giống thế giới không gian có hạn, thấy không rõ lắm thủy vực bên ngoài là cái gì. Nhưng vẫn như củ lệnh Tôn Thiên mắt con ngươi sáng lên. Cái này có núi có nước, khắp nơi là hoa tươi cùng linh thảo, thật sự giống thế ngoại đào nguyên. Đừng nói hạt giống thế giới, cuối cùng có thể lớn thành Yggdrasil, dung nạp vũ trụ. Nhưng không gian như vậy, liền phi thường tuyệt vời. Triệu Loan Nhi có chút hoa mắt thần trì cho Tôn sư đệ, ở đây thực sự là quá đẹp, rất muốn một mực đợi ở chỗ này. Sư đệ ta có thể thường xuyên đến ở đây sao? Tôn Thiên cười nói, ngay đương nhiên có thể, sư tỷ. Ta đã quyết định, nơi này chính là chúng ta dùng tu luyện động phủ. Muốn tu luyện, sẽ tới đây. Đương nhiên không tu luyện, cũng có thể tới đây. Quay đầu, ta ở đây xây một chút gian phòng. Đến lúc đó, vô luận tại phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, vẫn là ao nước, dốc núi cùng đỉnh núi. Chúng ta nghĩ tại nơi nào tu luyện, ngay tại nơi nào tu luyện. Ân, sư đệ, anh. Triệu Loan Nhi phát ra tiếng kêu, nàng rất ngượng ngùng, nhưng cũng rất chờ mong. Lại qua một khắc đồng hồ, Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi bước ra hạt giống không gian. Tính toán thời gian, Long Ngạo Thiên nên tới. Tôn Thiên tự nói, hắn ôm Triệu Loan Nhi eo thon, lại lấy ra truyền âm ngọc giản, liên hệ chờ đợi tại hậu sơn Bạch Y tiểu tỷ tỷ. Rất nhanh đến mức đến trả lời chắc chắn, nhưng kết quả để cho Tôn Thiên ngoài ý muốn. Bởi vì, cũng không có phát hiện Long Ngạo Thiên bóng dáng. Gia hỏa này, chẳng lẽ không phải từ hậu sơn tới sao? Tôn Thiên kinh ngạc, lại liên lạc thánh sứ Quỳ Ti Hương, để cho nàng dùng thần thức tìm kiếm cả tòa chính Dương Sơn. Một lát sau, hắn lấy được trả lời chắc chắn, vẫn không có tìm được người khả nghi bóng người. Tôn Thiên càng thêm ngạc nhiên. Hắn phản ứng đầu tiên là cái này Long Ngạo Thiên sẽ không phải thả hắn bồ câu đi. Sư đệ, thế nào? Triệu Loan Nhi nhìn xem Tôn Thiên, tò mò hỏi. Tôn Thiên thu hồi truyền âm ngọc giảng, nói y không có gì, sư tỷ. Lại cho ta hôn một cái. Ân, sư đệ. Anh. Đinh. Người hôn Triệu Loan Nhi miệng nhỏ, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi khi dễ Triệu Loan Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Rất im lặng. Đinh. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Khi dễ Triệu Loan Nhi sau, Tôn Thiên lại bắt đầu kiên nhẫn đợi. Hắn không cảm thấy Long Ngạo Thiên sẽ thả chính mình bồ câu, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, giữ lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Tôn Thiên bố trí xuống thiên la địa võng, kiên nhẫn chờ đợi Long Ngạo Thiên. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, nhưng trùng phản diện cũng không nhàm chán. Bởi vì Mỹ Lệ Loan Nhi sư tỷ ngay tại bên cạnh. Khi thì hôn hôn miệng nhỏ, khi thì sờ sờ con mèo. Chẳng những có thể kiếm lời tích phân, còn có thể tăng thêm hảo cảm. Nhưng mà, để cho Tôn Thiên bất ngờ là, thẳng đến mặt trời từ phương đông mọc lên, đều không đợi đến Long Ngạo Thiên. Cân nhắc đến thiên mệnh chi tử có thể không theo lẽ thường ra bài, Tôn Thiên lại chờ đợi 2 giờ. Mãi cho đến giữa trưa, Tôn Thiên cuối cùng ngồi không yên. Hắn cho Bạch Tiểu Đồn truyền âm, hỏi nàng Long Ngạo Thiên có hay không tại Bạch Kiếm Phong. Bạch Tiểu Đồn tại Bạch Kiếm Phong tìm một vòng, tại sườn núi tìm được Long Ngạo Thiên, lại nói cho Tôn Thiên, từ làm lúc trời tối, Long Ngạo Thiên ngay tại trên sườn núi, không có tiếp. Biết được tin tức Tôn Thiên, kém chút một mụn lão huyết phun tới. Hảo một cái Long Ngạo Thiên, ta đợi ngươi một buổi tối, thế mà cho ta leo cây. Tôn Thiên chỉ cảm thấy Long Ngạo Thiên là phụ lòng hắn, lừa gạt hắn cảm tình, hại hắn không công chờ ta lâu như vậy. Hắn vỗ vỗ thân thể Triệu Loan Nhi, nói y sư tỷ, ta đi một chuyến Bạch Kiếm Phong, ngươi đi về nghỉ trước. Buổi tối lại tới tìm ta. Chúng ta buổi tối lại tu luyện. Triệu Loan Nhi mặt đỏ lên, nói y ân. Sư đệ. Triệu Loan Nhi sau khi rời đi, Tôn Thiên trở về phòng, đổi lại một thân đệ tử ngoại môn áo bào, xuống núi liền hướng Bạch Kiếm Phong phương hướng mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tôn Thiên đi tới Bạch Kiếm Phong. Quả nhiên tại trên sườn núi, tìm được Long Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi vì cái gì cho ta leo cây? Hại ta đợi uổng công một đêm. Trùng phản diện nổi giận đùng đùng, tức giận biểu lộ đều biểu hiện tại trên mặt. Long Ngạo Thiên trên mặt đã lộ ra kiểm nhiên thần sắc, nói ghê tôn sư đệ, xin lỗi, là vi huynh sai. Vi huynh không nên phóng ngươi bồ câu, chẳng qua là cảm thấy thời gian vẫn chưa chín mùi, cho nên vi huynh, đi đến nửa đường lại trở về. Tôn Thiên sững sờ, nói ghê lúc nào cơ không thành thục. Ta và ngươi nội ứng ngoại hợp, trực tiếp làm cửu dương, không phải tốt. Lỗ mãng. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói ghê tôn sư đệ, vi huynh hỏi ngươi, nếu như tối hôm qua, chúng ta giết cửu dương sẽ như thế nào? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, căn bản giết không chết, chỉ cần Long Ngạo Thiên thượng cửu dương phong, liền sẽ lập tức bắt lại. Tiếp đó nếm thử diệt phàm cực hình, tới tiếp đó đầy đất thương. Nhưng trong miệng hắn lại nói, hẳn là sẽ bị truy nã a. Long Ngạo Thiên gật đầu, nói ê không tệ, sẽ bị toàn tông truy nã. Lấy ngươi ta chi năng, căn bản trốn không thoát. Chúng ta đều biết chết. Tôn Thiên khinh bỉ nói ê Ngạo Thiên sư huynh, thì ra tham sống sợ chết. Long Ngạo Thiên lắc đầu, nói y không, bổn sư huynh không sợ chết, vì tiểu đồn đại tiểu thư, ta Long Ngạo Thiên có thể xông pha khói lửa. Nhưng bổn sư huynh, là sợ liên lụy đại tiểu thư. Trừ cái đó ra, còn có ngươi, ngươi là huynh đệ ta Long Ngạo Thiên không thể nhường ngươi chịu chết. Tối hôm qua bổn sư huynh không có thượng cửu dương sơn, chính là đang suy nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Tôn Thiên ngẩn ngơ. Gia hỏa này tuy là thiên mệnh chi tử, nhưng giống như cũng không có. Diệp Phàm như vậy vì tư lợi. Lời hắn nói, thậm chí để cho hắn có chút nhỏ xúc động. Nhưng rất nhanh, Tôn Thiên đem loại tâm tình này ném ra ngoài não bên ngoài. Nói đùa. Nhân vật phản diện sao có thể xúc động? Mọi người đều biết, nhân vật phản diện một khi động tình, liền khoảng cách lĩnh cơm hộp không xa. Cho nên nhân vật phản diện muốn không có lương tâm. Tôn Thiên nói ơ Ngạo Thiên sư huynh, vậy ngươi nghĩ đến sách lược vẹn toàn không có. Long Ngạo Thiên khóe miệng dương lên, nói ơ nghĩ tới. Chỉ cần ta làm như vậy, chắc chắn có thể đem đại tiểu thư đoạt lại. Biện pháp gì? Long Ngạo Thiên nói ghê tìm Phượng Hoàng Nữ Đế. Tìm Phượng Hoàng Nữ Đế. Tôn Thiên ngẩn ngơ. Long Ngạo Thiên tự tin nói y không tệ, chính là tìm Phượng Hoàng Nữ Đế. Ta chính là Phượng Hoàng Nữ Đế một trong cửu đại thống lĩnh, cũng là trẻ tuổi nhất thống lĩnh. Phượng Hoàng Nữ Đế một mực rất thưởng thức tài năng của ta. Nhưng mà nàng lại không biết, nàng thấy, cũng không phải ta toàn bộ. Thậm chí chỉ là ta một phần mười. Chỉ cần ta ở trước mặt nàng, hiện ra toàn bộ thiên phú và năng lực. Phượng Hoàng Nữ Đế nói không chừng sẽ thu ta làm đồ đệ. Phượng Hoàng Nữ Đế là đệ lục nữ đế, mà Cửu Dương Thánh Tử hai vị sư tôn là đệ thất, đệ bát nữ đế. Một khi Phượng Hoàng Nữ Đế thu ta làm đồ đệ, cái kia Cửu Dương Thánh Tử còn muốn bảo ta một tiếng sư huynh. Đến lúc đó, ta hướng Cửu Dương Thánh Tử, đòi hỏi tiểu đồn đại tiểu thư. Một khi thành công, ta cũng không cần tạo phản, liền có thể để cho tiểu đồn đại tiểu thư thoát ly khổ hải. Chương 111, sắp xuất quan Phượng Hoàng Nữ Đế. Tôn Thiên ngẩn ngơ, Long Ngạo Thiên nghĩ tới càng là dạng này một cái biện pháp. Phan hãy nói, mặc dù nghe không đáng tin cậy. Nhưng mà, nếu lấy thiên mệnh chi tử không nói lý cơ duyên nhìn, thật sự có thể thành công. Dù sao, trước đây, hắn nếu không thì lấy ra Diệp Phàm cơ duyên. Nói không chừng, Diệp Phàm cũng tại võ đạo đại hội đoạt giải quán quân, sau đó cùng đệ thất nữ đế cùng với hoa mẫu đơn kết duyên. Long Ngạo Thiên nắm trường thương ghê tôn sư đệ. Ngươi cảm thấy vi huynh chủ ý như thế nào? Tôn Thiên lắc đầu nói e sợ, quá sợ. Ngạo Thiên sư huynh, ngươi nói như vậy, đơn giản là không muốn tạo phản. Quá túng. Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, sắc mặt mất tự nhiên, nói e tôn sư đệ, ta liền biết ngươi sẽ xem nhẹ ta. Nhưng ta là Thánh Tông vực sâu thống lĩnh, nữ đế đối với ta coi trọng có thừa, nếu còn có một tia đường lùi, ta làm sao có thể tạo phản. Còn có, ta không tạo phản, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ta Long Ngạo Thiên không muốn liên lụy ngươi. Tôn Thiên trong lòng lại dâng lên một tia đáng chết hơi cảm động, nhưng lại rất nhanh bị nhân vật phản diện gian ác chi tâm dập tắt. Thân là nhân vật phản diện, Tôn Thiên biểu thị chính mình tuyệt bức không thể lương tâm phát hiện. Bằng không thì cách cái chết không xa. Tôn Thiên nói ơ Ngạo Thiên sư huynh, đã như vậy, vậy ngươi liền đi làm a bất quá, nếu là không thành công, vẫn là nghe ta tốt hơn. Trực tiếp tạo phản, như thế nào? Long Ngạo Thiên nở nụ cười, nói ế có thể, Phượng Hoàng nữ đế đại khái sẽ ở vài ngày sau xuất quan. Đến lúc đó, ta trực tiếp đi tìm nàng. Nếu là không thành công, vi huynh nghe lời ngươi. Hảo. Cùng Long Ngạo Thiên sau khi tách ra, Tôn Thiên lại trở về Cửu Dương Phong, tiếp đó lại suy tư. Long Ngạo Thiên muốn bái đệ lục nữ đế vi sư, ra ngoài ý định. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, tuyệt đối sẽ không nhìn xem chuyện này phát sinh. Suy tính phút chốc, Tôn Thiên dự định đi hỏi một chút Tần Thánh Giao, đệ thất nữ đế Phượng Hoàng nữ đế cụ thể ngày nào xuất quan. Nếu có thể cho hắn dẫn tiến một chút, vậy tốt nhất rồi. Hắn cũng nghĩ gặp một lần vị này Phượng Hoàng sư thúc. Bất quá, mới vừa tới Cửu Âm Phong, một câu đến từ thị nữ lời nói, để cho Tôn Thiên trợn mắt hốc mồm. Tình Nhi tiểu tỷ tỷ, ngươi nói sư tôn bế quan. Chuyện xảy ra khi nào? Tình Nhi tiểu tỷ tỷ là Tần Thánh Giao thiếp thân thị nữ. Nàng có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, nói ở ngay tại hôm qua, thánh tử sau khi rời đi không lâu. Tôn Thiên lại hỏi, cái kia sư tôn muốn bế quan bao lâu? Cái này, thuộc hạ không biết. Tình Nhi tiểu tỷ tỷ lắc đầu, gọi Tôn Thiên phiền muộn. Còn muốn hỏi Tần Thánh Giao, liên quan tới đệ lục nữ đế chuyện, không nghĩ tới Tần Thánh Giao chính mình bế quan. Tôn Thiên nói, ê Tình Nhi tiểu tỷ tỷ, nếu như sư tôn xuất quan mà nói, liên hệ ta, biết không? Ân. Tình Nhi tiểu tỷ tỷ khuôn mặt hồng hồng, tim phanh phanh nhảy loạn. Thánh tử vậy mà kéo nàng tay, nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Đúng, vừa mới thánh tử nói cái gì? Nàng không có nghe được, nhưng gật đầu hẳn là được rồi. Có thế thánh tử là muốn tự mình. Nghĩ tới đây, Tình Nhi tiểu tỷ tỷ khuôn mặt đỏ hơn. Tôn Thiên không biết Tình Nhi suy nghĩ trong lòng. Bây giờ, tất nhiên Tần Thánh Giao bế quan. Hắn tính toán đi tìm Phong Linh Lung. Bất quá, hắn còn không có đi tới, trong ngực hắn truyền âm ngọc giản, nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tôn Thiên lấy ra truyền âm ngọc giản, thần sắc kinh ngạc. Bởi vì chính là Phong Linh Lung truyền âm. Tôn Thiên nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong vang dội Phong Linh Lung êm tai tự nhiên thanh âm. Tiểu sắc quỷ, tới một lần Bách Hoa Thánh Phong, vi sư có chuyện tìm ngươi. Biết, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên gật đầu một cái, thu hồi truyền âm ngọc giản. Hắn từ trong trữ vật bảo, lấy ra tiên liễn, hướng Tình Nhi tiểu tỷ tỷ, nói ê Tình Nhi tiểu tỷ tỷ, ta đi đây. Tình Nhi tiểu tỷ tỷ mỹ diệu huyễn tưởng bị đánh gãy, trên mặt đã lộ ra vô cùng thần tình mất mát, y a, thánh tử, ngươi lúc này đi. Tôn Thiên cười nói y ân, ta đi, nhưng ta còn sẽ tới. Ngươi chờ ta. Ân. Tình Nhi tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng gật đầu, có một loại cảm giác yêu đương. Tiên liễn bay lên không, tốc độ rất nhanh. Một lát sau, ngay tại Bách Hoa Thánh Phong bay thấp xuống. Tôn Thiên tại trong thiên điện, gặp được Phong Linh Lung. Trong thiên điện chỉ có Phong Linh Lung một người, nàng Linh Lung tinh tế thân thể nằm ở giường nằm phía trên, vô cùng gợi cảm. Tôn Thiên nhìn một cái, thấy được mảng lớn trắng như tuyết. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Tôn Thiên mở miệng cười, ánh mắt lại tại trên thân Phong Linh Lung quét tới quét lui. Phong Linh Lung cũng không để ý, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói kệ Thiên Nhi, ngươi lục sư thúc ngày mai xuất quan. Lần này xuất quan, nàng biết luyện chế một cái đan dược, bất quá linh dược từ chúng ta Bách Hoa Phong cung cấp. Nghe Phượng Hoàng nữ đế ngày mai xuất quan, Tôn Thiên nao nao. Còn muốn hỏi liên quan tới đệ lục nữ đế chuyện, được đến không mất chút công phu. Đây có lẽ là tiếp cận Phượng Hoàng Nữ Đế cơ hội tốt. Tôn Thiên cười hỏi E Linh Lung tiểu tỷ tỷ, Lục sư thúc muốn luyện đan dược gì, làm sao còn phải chúng ta cung cấp linh dược? Phong Linh Lung cười, Thiên Đạo Thánh Tiên Đan. Tôn Thiên kinh ngạc, nói E đây là thuốc gì? Phong Linh Lung nói E Thiên Đạo Thánh Tiên Đan là một loại tiên cấp bảo đan, có thể giúp người thức tỉnh chí cường thánh thể. Trước đây, sư tỷ của ngươi chính là phục dụng Thiên Đạo Thánh Tiên Đan, đã thức tỉnh đại lục này xếp hạng thứ 11 mẫu đơn thánh tiên thể. Ngươi nắm giữ chí tôn cốt, cùng với trùng đồng. Nhưng vi sư qua ngươi thiên phú, có lẽ còn có thể thức tỉnh thánh thể. Cho nên, vi sư liền cầu lục tỷ, để cho nàng giúp ngươi luyện đan. Nhưng cần chúng ta chính mình cung cấp linh dược. Tôn Thiên mới rõ ràng, cái này Thiên Đạo Thánh Tiên Đan là cho mình dùng. Tôn Thiên nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Bất quá, Phượng Hoàng sư thúc cũng thật nhỏ mọn, nho nhỏ một cái tiên đan, còn muốn chính chúng ta cung cấp linh dược. Phong Linh Lung cười khanh khách, trước người đầy đặn rung lên lại rung lên, nói, e lục tỷ là hẹp hòi, bất quá ai kêu chúng ta Bách Hoa Thánh Phong linh dược rất phong phú, chủng loại đủ nhất. Đặc biệt là luyện chế Thiên Đạo Thánh Tiên trong nội đan một mực tiên dược, toàn bộ thánh tông chỉ có chúng ta Bách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa Thánh Phong mới có. Xế chiều hôm nay, ngươi có thể cùng sư tỷ của ngươi, cùng đi Bách Hoa Tiên Viên hái linh dược. Đây là Thiên Đạo Thánh Tiên đan đan phương, ngươi cầm lấy đi. Dựa theo đan phương trích thuốc chính là. Phong Linh Lung đưa tay, trắng như tuyết trong lòng bàn tay, trống rỗng xuất hiện một cái toa thuốc, tản ra tia sáng, hướng Tôn Thiên bay tới. Tôn Thiên nhận lấy đan phương. Khá lắm, cái này ròng rã hơn 100 trồng linh dược. Thật nhiều linh dược, hắn căn bản vốn không nhận biết. Bất quá, đã tốn mẫu đơn bồi chính mình cùng đi, tìm được những linh dược này, vấn đề cũng không lớn. Tôn Thiên lập tức nói, e đa tạ sư tôn tiểu tỷ tỷ, bất quá tại sao là buổi chiều? Phong Linh Lung cười khanh khách nói, e bởi vì, hiện tại cần phục dụng một bình bỉ ngạn linh cất. Phong Linh Lung đứng lên, trong lòng bàn tay tia sáng lóe lên. Một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, nói, Hệ Thiên Nhi, uống nó đi. Có thế đề thăng ngươi thiên phú. Tốt lắm. Tôn Thiên gật đầu, thiên phú của hắn sớm đã là mắt, lại không cự tuyệt Phong Linh Lung hảo ý. Lập tức, Tôn Thiên nhận lấy bình ngọc, mở ra trên bình ngọc nút gỗ, uống. Một bình bỉ ngạn linh nhưỡng xuống bụng, hậu kình phi thường lớn, Tôn Thiên trong nháy mắt túy ngã xuống giường nằm cái ghế bên cạnh phía trên. Thấy vậy, Phong Linh Lung mị khuôn mặt kích động, nhìn một chút Tôn Thiên một lên chỗ, nước bọt chảy xuống. Chương 112, Mưu sát thân phu. Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tôn Thiên từ thiên điện giường nằm bên trên, chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở to mắt, trong thiên điện đã không có một người thần. Tôn Thiên có chút mờ mịt, hắn lại ngủ thiếp đi. Bỉ ngạn linh cất kình đạo thật to lớn, ta rốt cuộc lại đã ngủ. Ta còn là mộng, mộng thấy cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ chung phó Vu Sơn, đem nàng hai cái đùi kháng trên vai. Quả nhiên là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Bất quá, vì cái gì ta nơi đó thật to, thật giống như thật sự tới một lần. Chẳng lẽ là bỉ ngạn linh cất tác dụng phụ? Tôn Thiên tự nói, không có đáp án. Lúc này, đã không thấy Phong Linh Lung bóng người. Tôn Thiên vút vút đầu, tiếp đó đứng dậy, đi ra thiên điện, hướng về Bách Hoa Tiên Viên phương hướng mà đi. Bách Hoa Tiên Viên ở vào Bách Hoa Thánh Phong phía sau núi. Nó cũng là một chỗ bí cảnh, cùng Bách Hoa bí cảnh bất đồng chính là, nơi này linh lực càng thêm nồng đậm, diện tích muốn so Bách Hoa bí cảnh nhỏ đi rất nhiều. Dê Sồn sư đệ, ngươi đã tới. Hoa Mẫu đang một bộ quần áo màu tím, đứng tại bí cảnh bên ngoài. Nhìn thấy Tôn Thiên sắc mặt vui mừng, bất quá rất nhanh lại đổi lại lạnh như băng thần sắc. Tôn Thiên nhìn về phía Hoa Mẫu Đan, trước mặt nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, lễ phép nói, sư tỷ, ta tới. Để cho ngươi chờ lâu. Chúng ta đi vào trích linh dược A, thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng hai, cười hì hì nói, sư tỷ, ta tới. Ta tới cùng ngươi yêu đương. Nói xong kéo qua Hoa Mẫu Đan tay. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tôn Thiên kinh ngạc, có chút bận tâm bị đánh, nhưng vẫn là làm ra lựa chọn. Tôn Thiên cười hì hì nói, Y Ân, sư tỷ, ta tới cùng ngươi yêu đương. Nói xong, Tôn Thiên đưa ra đại thủ, ra vẻ tự nhiên cầm hoa mẫu đang tay. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa mẫu đang thân thể khẽ giật mình, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trong chốc lát nổi lên ánh nắng chiều đỏ, đầu ngón tay giống như bị chạm điện từ trong tay Tôn Thiên rút ra. Nàng lông mày nhỏ nhắn dựng lên, nói, ghê dê xồm, ai cùng ngươi yêu đương, còn có làm gì trảo bản sư tỷ tay. Nàng nhìn qua rất tức giận, lại không có móc ra cái kéo lớn. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng vui mừng, cười nói, ê sư tỷ, ta không có nói lung tung. Chúng ta không phải nói xong sao? Ta tiêu diệt Diệp Phàm, ngươi liền cùng ta yêu đương. Yêu đương, vậy khẳng định muốn kéo kéo tay nhỏ đó a. Nói xong, Tôn Thiên lòng sinh biết gan, lần nữa cầm hoa mẫu đang tay. Hoa mẫu đang đầu ngón tay lạnh buốt như ngọc, nhưng mà thật mềm, Tôn Thiên yêu thích không buông tay, còn không nhịn được bóp một cái. Hoa mẫu đang nao nao, đỏ mặt. Nàng lại giật giật tay, bất quá lần này nhưng không có đem tay từ Tôn Thiên trong bàn tay rút ra. Vậy ngươi liền dắt, không cho phép vò loạn. Úc, không nhào nặng, ta không nhào nặng. Tôn Thiên gật đầu, đại thủ lại không có ngừng, nhào nặng a nhào nặng. Hoa mẫu đang khóe miệng co giật, hận không thể cho gia hỏa này một cái tát, bất quá lại không có làm như vậy. Đang quyết định để cho cái này đồ háo sắc, giúp mình độ tình kiếp sau, nàng làm một chút chuẩn bị tư tưởng. Những thứ này thiệt thòi nhỏ, nàng còn ăn lên. Sư tỷ, chúng ta đi vào đi. Nghe nói, Bách Hoa Tiên Viên rất đẹp, là một cái nói chuyện yêu đương nơi tốt. Tôn Thiên lại cười hì hì đạo. Cái gì nói chuyện yêu đương, chúng ta muốn đi trích linh dược. Hoa mẫu đang đỏ mặt uống nắng. Đúng, chính là trích linh dược, một bên trích một bên yêu đương. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, tức giận hoa mẫu đang chính là đau. Nhưng nàng vẫn là để Tôn Thiên dắt tay của mình, hướng tiên viên mà đi. Bách Hoa Tiên trong viên, có một chút xử lý vườn thải y tiểu tỷ tỷ. Các nàng có chút đang cấp linh dược tưới nước, có tại trừ cỏ, nhìn thấy Tôn Thiên dắt hoa mẫu đang đi vào, nhao nhao dừng công tác trong tay. Thánh tử cùng thánh nữ, vậy mà dắt tay, bọn hắn là đang nói yêu đương sao? Chắc chắn là đang nói yêu đương, thánh tử cùng thánh nữ thực sự là trai tài gái sắc. Thật hâm mộ thánh nữ. Ta nếu là có thể cùng thánh tử dắt tay, liền muốn hạnh phúc chết. Ta cũng là, ta muốn cùng thánh tử bắt tay. Ta muốn làm thánh tử lô đỉnh. Các nàng tiếng nói rất nhẹ, nhưng vẫn như cổ truyền đến hoa mẫu đang trong lỗ tai. Đáy lòng của nàng sinh ra một chút ý xấu hổ, nhưng trừ cái đó ra, lại còn có chút vui vẻ. Cái loại cảm giác này, liền phản phất lấy được người khác vĩnh viễn không có được đồ vật. Tôn Thiên đem vị kia, muốn làm chính mình lô đỉnh tiểu tỷ tỷ bộ dáng ghi ở trong lòng, một bên xích lại gần hoa mẫu đang nói, e sư tỷ, có nghe hay không, các nàng nói, thật hâm mộ ngươi. Nhìn đem ngươi đắc ý. Hoa mẫu đang khinh bỉ nói một câu, khuôn mặt cũng rất hồng. Một lát sau, hai người tới tiên viên chỗ sâu, ngắt lấy lên linh dược. Hoa mẫu đang là Bách Hoa Thánh Phong thánh nữ, đối với trong tiên viên linh dược hiểu rõ vô cùng. Vẻn vẹn nửa giờ, hai người liền hái mấy chục trồng linh dược. Bọn hắn lại tới một gốc tản ra tiên linh lực tiên dược phía trước, hoa mẫu đang ngồi xuống thân, mỹ hảo dáng người hiện ra ở Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên ánh mắt lập tức thẳng. Nhìn xem hoa mẫu đang thận trọng tách ra linh thảo, hái trắng như tuyết linh quả, Tôn Thiên không nhịn được hỏi, e sư tỷ, vì cái gì, có nhiều thứ, rõ ràng nhìn qua như vậy gầy. Nhưng mà kết xuất tới đồ vật, lại lớn lại trắng. Hoa mẫu đang cho là Tôn Thiên tại nói linh dược, khẽ cười nói, bởi vì linh quả có thể hấp thu linh lực cùng chất dinh dưỡng. Giống viên này thiên cực tuyết tiên quả, cả cây tiên dược dược lực, đều tụ tập ở trái cây phía trên. Tôn Thiên gật đầu, nói, y út. Cái kia sư tỷ cũng là dạng này phải không? Tất cả linh lực đều tại quả phía trên. Cái gì? Hoa mẫu đang hơi sững sờ, không rõ Tôn Thiên ý tứ, ngẩng đầu hướng Tôn Thiên nhìn lại. Thấy được Tôn Thiên con mắt tỏa sáng nhìn mình chằm chằm. Lúc này mới ý thức được, Tôn Thiên nói là cái gì, hơn nữa trước người của mình lại đều bị Tôn Thiên nhìn chính. Hơn nữa còn nhìn hồi lâu. Dê xồm, đi chết. 3. Hoa mẫu đang một chưởng vỗ ra, Tôn Thiên xoay người chạy. Hoa mẫu đang một chưởng này, lại đập vào Tôn Thiên trên mông. Hoa mẫu đang tuyệt mỹ tiên nhan tức thì đỏ bừng, vội vàng thu tay về. Tôn Thiên lại che lấy cái mông, khoa trương kêu to, "A, sư tỷ, ngươi mưu sát thân phu a." Hoa mẫu đang mặt càng đỏ hơn, nói, "Để đánh xuống cái mông mà thôi, đến nỗi kêu khoa trương như vậy. Ai bảo ngươi đối bản sư tỷ khởi sắc tâm?" Tôn Thiên nói, "Ê sư tỷ, ta không có đối với ngươi khởi sắc tâm, chỉ là muốn cùng ngươi tham khảo. Vì cái gì dinh dưỡng tốt như vậy a?" Ngươi còn nói. Hoa mẫu đang ánh mắt uy hiếp, nhưng trong lòng ngượng ngùng không thôi, hừ một tiếng, quay người đi thẳng về phía trước. Tôn Thiên xoa cái mông, vội vàng đuổi theo phía trước. "Sư tỷ, ta không nói. Bất quá ngươi tay nhỏ cho ta dắt một chút." Hoa mẫu đang e không dắt. "Sư tỷ, cho ta dưới lầu eo." "Không cho." "Sư tỷ, chúng ta chơi một cái trò chơi a, thắng ta hôn ngươi một chút, thua ngươi hôn ta một cái." "Lăng." Chương 113, Phượng Hoàng Thánh Phong. "Sư tỷ, ngươi dạng này không đúng." Yêu đương liền muốn dắt tay, thân miệng nhỏ. Hoa mẫu đang dừng bước, bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Thiên, cười nói, "Ghê có phải hay không, còn muốn hai ngày nghỉ?" Tôn Thiên kinh ngạc nói, "Ê đúng nha, sư tỷ, làm sao ngươi biết?" "Sư tỷ, ngươi thật thông minh, vô sự tự thông." "Đinh. Ngươi đùa giỡn Hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đi chết." Rất im lặng. Thừa dịp trích linh dược, nhân vật phản diện sư đệ cùng thiên mệnh sư tỷ tại trong tiên viên chào hỏi. Nhân vật phản diện sư đệ lần lượt vấp phải trắc trở, lại làm không biết mệt. Trong đầu của hắn cũng là thanh âm thanh thúy. Mặt trời xuống núi thời điểm, hai người cuối cùng đem hơn 100 trồng linh dược thu thập hoàn tất. Trong đó bao gồm hai gốc hơn ngàn năm phân tiên dược, cũng là dùng để luyện chế thiên đạo thánh tiên đan chủ dược. Vô luận là nhân vật phản diện sư đệ vẫn là thiên mệnh sư tỷ, đều cao hứng phi thường. Hoa mẫu đan cũng là hết sức hài lòng, nói, "Ý cứ như vậy, liền có thể để cho lục sư thúc hỗ trợ luyện chế thiên đạo thánh tiên đan. Ngày mai, tới đón ta một chút, chúng ta cùng đi Phượng Hoàng Thánh Phong." Tôn Thiên nói, "Ê làm gì tới đón ngươi, sư tỷ buổi tối cùng ta trở về Cửu Dương Phong tốt. Giường của ta rất lớn, hai người ngủ phía dưới." Phanh. Thiên mệnh sư tỷ không thể nhịn được nữa, một quyền đập ra, ở giữa nhân vật phản diện sư đệ mắt. Sáng ngày thứ hai, Tôn Thiên lần nữa tới đến Bách Hoa Thánh Phong, mang theo hoa mẫu đang triều Phượng Hoàng Thánh Phong mà đi. Cửu Dương Tiên Liễn Hoành Không hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều ngước nhìn thánh tử. Nhìn xem cái kia mang theo mặt nạ vàng kim tồn tại, chính là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Nhưng mà, bọn hắn không nhìn thấy, Tôn Thiên hai con mắt bầm đen, đã biến thành mắt gấu mèo. Hoa mẫu đang đứng tại tiên liễn phía trên, hiếu kỳ đánh giá Tôn Thiên, nói, "Ghê kỳ quái, ta hôm qua rõ ràng đánh ngươi mắt phải, như thế nào mắt trái như thế nào cũng biến thành dạng này." Tôn Thiên giả bộ đau đớn, nói, "Ê, ngươi tổn thương ta phải mắt, ta đau đớn một đêm không ngủ. Cho nên, liền thành dạng này. Ta hạ thủ nặng như vậy sao?" Hoa mẫu đang nghi hoặc. "Liền có." Tôn Thiên gật đầu, cố ý giả bộ đáng thương, nói, "Ê sư tỷ, không bằng ngươi cho ta thổi một chút a, nghe nói dạng này có thể để cho mắt quần thâm tiêu thất." Hoa mẫu đang kháng cự, "Ê như vậy sao được?" Tôn Thiên nói, "Y như thế nào không được, sư tỷ. Ngươi bây giờ là bạn gái của ta, cho ta thổi một chút con mắt làm sao rồi, ta cũng không phải nhường ngươi thổi cái khác." Hoa mẫu đang hỏi, "Ơ ngươi còn nghĩ để cho ta thổi cái gì?" Trong lòng Tôn Thiên sinh ra ý nghĩ tà ác, lại không có nói ra, trong miệng lại nói, "Ê thổi ngực ta thân, thổi vào tâm ta. Để cho trong lòng của ta, để cho trong lòng của ta chỉ có một đóa mỹ lệ hoa mẫu đơn." Hoa mẫu đang khuôn mặt cảm giác bị hung hăng vẫy vẫy một chút, khuôn mặt cũng đỏ bừng, nói, "Ê miệng lưỡi trơn tru, dựa đi tới một chút. Ta cho ngươi thổi chính là." "Hảo." Tôn Thiên đại hỷ, tới gần hoa mẫu đang. Hoa mẫu đang trắng Tôn Thiên một mắt, liền kiển chân. Tôn Thiên nghe hoa mẫu đơn dễ ngửi mùi thơm cơ thể, giống như hoa mẫu đơn, nghe hắn tâm thần thanh thản. Cảm thụ được sư tỷ gió xuân tầm thường khí tức, Tôn Thiên ánh mắt lại hướng xuống quét tới, liền thấy được một mảnh đẹp như vẽ cảnh tượng. Giống như trong băng tuyết ngập trời núi tuyết, không có chút nào bất luận cái gì tì vết. Hắn còn chứng kiến thánh quang, giống như trên tuyết sơn mây. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, thân là dũng giả, hẳn là dũng cảm leo lên, vượt qua núi tuyết. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện, cao minh nhân vật phản diện, thường thường làm chuyện xấu không lưu vết tích. Lập tức hôn hoa mẫu đan, sau đó cáo tri, ngươi kìm lòng không được. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Mà tại lúc này, hoa mẫu đang chịu đựng trong lòng ý xấu hổ, nhẹ nhàng hướng về phía Tôn Thiên con mắt thổi lên. Hoa mẫu đang thở ra khí, giống như ấm áp gió xuân, để cho Tôn Thiên có một loại mùa xuân đi tới cảm giác. Như thế nào, có thấy khá hơn chút nào không? Hoa mẫu đang mở miệng, đây vẫn là nàng lần thứ nhất cùng khắc phái có như thế thân cận cử động. Khoảng cách gần đứng tại trước mặt, nàng phát hiện, Cửu Dương sư đệ thật sự rất đẹp trai. Nhất là hắn bây giờ trên thân tà tà khí chất, vượt qua nàng đối với đẹp trai lý giải. Nhưng âm thanh vừa ra, nàng thân thể nao nao. Tôn Thiên cúi đầu hướng nàng đích thân đến. Ngô! Hoa mẫu đang bị hôn chính, đầu trong nháy mắt trống không. Phút chốc, từ bờ môi mà đến ẩm ướt mềm mà giống như bị chạm điện cảm giác, để cho nàng dần dần hồi thần lại. Hoa mẫu đang muốn đem Tôn Thiên đẩy ra, nhưng mà vừa mới dùng sức, liền thấy được Tôn Thiên thâm tình khuôn mặt túng tú. Thất thần ở giữa, hoa mẫu đang lại bị hôn nhiều mấy ngụm. Dê xồm, ngươi làm cái gì? Hoa mẫu đang cuối cùng đem Tôn Thiên đẩy ra, mắt phượng trừng mắt về phía Tôn Thiên, ngữ khí lại không có cường ngạnh như vậy. Tôn Thiên nói, ê thật xin lỗi, sư tỷ. Ngươi quá đẹp, vừa rồi ta kìm lòng không được. Hoa mẫu đang tim rung lên, khẽ nói, ê xú nam nhân. Đinh. Lựa chọn thành công. Túc chủ thu được ban thưởng, 10.000 tích phân. Đinh. Ngươi cưỡng hôn hoa mẫu đan, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tích phân tới sổ, còn tăng lên hảo cảm. Tôn Thiên 10 phần khoái hoạt. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, lại ôm chầm hoa mẫu đan eo, cười nói, ê sư tỷ, có thể hay không lại để cho ta hôn một cái. Hoa mẫu đang mặt đỏ lên, nhìn một chút bầu trời ở dưới người, lập tức đem hắn đẩy ra, nói, ê lăng. Tôn Thiên không rõ, rõ ràng thân thật tốt, lần thứ hai hoa mẫu đang lại làm cho hắn lăng. Tôn Thiên ngờ tới, hẳn là hoa mẫu đang thẹn thùng quan hệ. Dù sao, bọn hắn cùng một chỗ đứng tại trên tiên liễn, mà tiên liễn phía dưới là Vân Tiêu Thánh Tông. Một chút thần thức người tốt, ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời hai người. Hoa mẫu đang sợ tại hôn môi thời điểm, bị người nhìn thấy. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Ánh mắt hắn con mắt xung quanh ngứa một chút, theo bản năng đưa tay đem dán tại con mắt bên cạnh e mắt quần thâm e xé xuống. Hoa mẫu đang mắt lừa một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn Thiên, e dê xồm, ngươi gạt ta. Tôn Thiên nhìn một chút trong tay e mắt quần thâm, khi biến sắc, nói e sư tỷ, ngươi nghe ta giảng giải. 3. A. Phượng Hoàng Thánh Phong ở vào Vân Tiêu núi mạch phương nam vị trí. Đây là Vân Tiêu núi mạch bên trong, cao và dốc nhất sơn phong một trong. Mà hắn bản thân cũng có trận pháp bảo hộ, thánh sơn bên trong giống như bí cảnh, độc thành một giới. Nơi này khí hậu, cũng muốn so thánh tông khác chỗ nóng bức rất nhiều. Đến mức tại trong Phượng Hoàng Thánh Phong tu luyện hạch tâm các tiểu tỷ tỷ, mặc vô cùng thưa thớt. Mặc quần áo phong cách, so Bách Hoa Thánh Phong bên trong các tiểu tỷ tỷ, còn lớn mật hơn không bị cản trở. Giống như trong ngày mùa hè bãi biển. Tôn Thiên tiên liễn, bay thấp thời điểm, lập tức hấp dẫn Phượng Hoàng Thánh Phong các tiểu tỷ tỷ chú ý. Một vị nhiệt tình không bị cản trở mỹ thiếu nữ, mang theo hơn 10 vị mặc thải y hạch tâm tiểu tỷ tỷ tiến lên đón. Cái này thiếu mỹ nữ năm, chừng 10 năm, 6 tuổi, nắm giữ một đầu hỏa hồng sắc dài ngang eo phát, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, trắng nõn trên trán. Điểm xuyết lấy một cái đồ đằng, giống một tia thiêu đốt hỏa diễm. Trên bờ vai của nàng, còn có một cái thải sắc tiểu tước, nhảy tới nhảy lui, cực kỳ bất phàm. Nàng cặp mắt xinh đẹp tựa như biết nói chuyện, dịu dàng nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi đã đến. Vị này chính là Cửu Dương sư đệ sao? Chương 114, Thánh nữ Hỏa Linh Nhi. Tôn Thiên mang theo thánh tà mặt nạ. Hỏa Linh Nhi nhìn không thấu hình dạng của hắn, nhưng vẫn như cũ bị hắn lại túng lại tà khí chất hấp dẫn, đơn giản gương mặt bên trên lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hoa mẫu đang cười, nói Y Ân, Linh Nhi, hắn chính là Cửu Dương. Sư đệ, đây là Hỏa Linh Nhi. Là lục sư thúc thân truyền đệ tử. Mặc dù bị Tôn Thiên tức giận chính là đau, bất quá Hoa mẫu đang vẫn tương đối cho hắn mặt mũi. Tôn Thiên từ tiên liễn bên trên nhảy xuống tới, cùng Hỏa Linh Nhi chào hỏi, ê ngươi tốt, Linh Nhi sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Thiếu nữ Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, cười hì hì nói, nghe cảm tạ thánh tử sư đệ, ngươi cũng rất đẹp trai. Thánh tử sư đệ, mẫu đơn sư tỷ, các ngươi là đến tìm sư tôn a, ta mang các ngươi đi gặp nàng. Nàng tại trong bí cảnh. Hảo. Hỏa Linh Nhi mang theo Tôn Thiên cùng Hoa mẫu đan, hướng về Phượng Hoàng Thánh Sơn bí cảnh phương hướng mà đi. Đó là Ngô Đồng bí cảnh, truyền thuyết là Phượng Hoàng sống chỗ. Dọc theo đường đi, Hỏa Linh Nhi líu ríu, tựa như có chuyện nói không hết. Cửu Dương sư đệ, mẫu đơn sư tỷ, các ngươi hẳn là sớm một chút tới. Linh Nhi một người trong núi, có thể không hàn huyên. Lần này các ngươi tới, nhất định muốn cùng Linh Nhi nhiều chơi một hồi. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào Hỏa Linh Nhi ngực, nhìn ra nàng có 36 mã. Mà bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quan hệ, nhìn qua, so chính là Nhi đại tỷ tỷ, còn muốn rung động. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Hỏa Linh Nhi mặc quần áo thật thưa thớt. Liền cái này một mực nhìn lại, đều phải kích phát thánh quang, để cho Tôn Thiên mở rộng tầm mắt. Dạng này dáng người vô cùng thích hợp để chơi bóng rổ. Dẫn bóng va chạm vào người khác thời điểm, cũng căn bản ngăn không được. Bây giờ, trùng phản diện trong đầu lóe lên dưới hông dẫn bóng hình ảnh, cười nói, ghê có thể nha, Linh Nhi sư tỷ. Bất quá, vì cái gì không đi ra đi một chút. Vân Tiêu Thánh Tông lớn như vậy, gần nhất còn có võ đạo đại hội, rất náo nhiệt. Hỏa Linh Nhi phàn nàn, nói, ê nhân gia cũng nghĩ ra đi, gặp một lần võ đạo đại hội. Thế nhưng là sư tôn không đáp ứng. Sư tôn nói, ta nhất thiết phải đem tiểu tước bồi dưỡng đến hoàn thành thể, ta mới có thể ra đi. Tiểu tước. Tôn Thiên kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Hỏa Linh Nhi trên bả vai thải sắc tiểu tước, nói, ghê chính là tiểu gia hỏa này sao? Nó là cái gì linh thú? Hỏa Linh Nhi khanh khách một tiếng, nói, ghê tiểu tước cũng không phải linh thú. Nàng là sư tôn cho ta tiên hỏa, gọi là Chu Tước Thánh Tiên Viêm. Đã từng, tiểu tước chỉ là một tia tiên hỏa tử hỏa. Những năm này, ta chậm rãi đưa nó bồi dưỡng lớn lên. Dựa theo tiến độ, tiểu tước ít nhất còn cần nửa năm mới có thể lớn lên, biến thành hoàng mỹ tiên hỏa. Chờ tiểu tước trưởng thành, ta liền tự do, sư tôn có thể thả ta đi ra ngoài chơi. Hỏa Linh Nhi hướng về Tôn Thiên giảng giải. Tôn Thiên kinh ngạc, cái này tiểu tước càng là tiên hỏa. Thế gian này có rất nhiều đặc biệt hỏa diễm. Như linh hỏa, dị hỏa, tiên hỏa, thần hỏa. Trong đó thần hỏa tối cường, nghe đồn chỉ có thần giới mới nắm giữ. Tiên hỏa thứ hai, bình thường chỉ có tiên giới mới có. Bình thường phàm giới trong đại lục, chỉ có linh hỏa cùng dị hỏa. Bất quá, mảnh này linh vũ đại lục là ngoại lệ, bốn loại đặc biệt hỏa diễm cùng tồn tại. Tôn Thiên cũng hiểu biết, Hỏa Linh Nhi trong miệng Chu Tước Thánh Tiên Viêm, không phải thông thường tiên hỏa. Tại tất cả tiên hỏa bên trong, xếp hạng đệ tứ. Tôn Thiên cười, nói ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể đem tiên hỏa tử hỏa, bồi dưỡng thành thành hỏa. Ngươi tu luyện công pháp gì sao? Hỏa Linh Nhi cười nói, ta không có tu luyện công pháp gì, đây là ta vốn là có năng lực. Úc, năng lực gì? Tôn Thiên lập tức có chút hiếu kỳ. Hỏa Linh Nhi khanh khách một tiếng, nói ghê ta không nói cho ngươi, sư tôn nói, không thể đem bí mật dễ dàng nói cho người khác biết. Tôn Thiên ngẩn ngơ, cái này sư tỷ khơi gợi lên chính mình làm lòng hiếu kỳ, lại không nói cho chính mình. Làm cho hắn tâm đều ngứa, có một loại đánh nàng cái mông, nghiêm hình ép cung ý nghĩ. Hoa mẫu đang nghe vậy nở nụ cười, nói ơ Linh Nhi, không nói cho gia hỏa này là đúng. Gia hỏa này, tâm nhãn rất xấu. Ai biết có thể hay không đối với ngươi lên ý nghĩ xấu gì. Tôn Thiên ngẩn ngơ, nghĩa chính ngôn từ kháng nghị, nói ê sư tỷ, ta như thế nào hỏng. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Hoa mẫu đang khinh bỉ, nói ơ ngươi nếu là không xấu, làm sao lại nhìn chằm chằm vào Linh Nhi trước người nhìn. Ngạch. Tôn Thiên theo bản năng lại nhìn mắt Hỏa Linh Nhi trước người. Hỏa Linh Nhi cũng chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, lại quay lại thân thể. Thiếu nữ xấu hổ dáng vẻ, hung hăng đem trùng phản diện vẫy vẫy một chút. Tôn Thiên nuốt nước bọt, nói: "Ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là vừa vặn đem ánh mắt rơi vào nơi đó. Chắc chắn không có khinh nhờn chi tâm." Đinh. Ngươi lừa gạt Hỏa Linh Nhi cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trùng phản diện nói lời, ngay cả mình đều không tin, lại lệnh Hỏa Linh Nhi tăng lên hảo cảm. Hỏa Linh Nhi lại gật đầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói: "Y ân, thánh tử sư đệ, ta tin tưởng ngươi." Ba người vừa đi, vừa nói, Tôn Thiên ánh mắt lại len lén nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Căn bản không có cách nào không nhìn, dù sao Hỏa Linh Nhi mặc như vậy gợi cảm. Giống như trên bờ cát, mặc bikini thiếu nữ, lúc nào cũng có thế hấp dẫn nhất số lớn ánh mắt. Tôn Thiên nghĩ thầm, còn tốt luật sư thúc không để Hỏa Linh Nhi ra Phượng Hoàng Thánh Sơn, Phượng Hoàng bên trong ngọn Thánh Sơn cũng là nữ tử. Bằng không, Hỏa Linh Nhi sư tỷ liền bị thấy hết. Như vậy nhìn tới, ta là cái thứ nhất nhìn thấy Linh Nhi sư tỷ gợi cảm thân thể nam nhân. Không biết có cơ hội hay không, trở thành cho nàng chích nam nhân. Trùng phản diện nhịn không được đắc ý, lại vụng trộm nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Lập tức, hắn phát hiện Hỏa Linh Nhi cũng tại vụng trộm nhìn chính mình. Mắt đối mắt lúc, Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, lại thật nhanh đem đầu uốn éo đi qua. Tôn Thiên tựa như phát hiện đại lục mới, càng thêm lớn mật nhìn lại. Đi tới Ngô Đồng bí cảnh trên đường, ba người đi ngang qua Phượng Hoàng Thánh Sơn sườn núi. Trên sườn núi, có một cái quảng trường. Từng vị thân mang thải y hạch tâm đệ tử, đang đứng xếp hàng. Các nàng có thứ tự đưa tay đặt ở một cái thủy tinh cầu phía trên, lệnh thủy tinh cầu tản mát ra sáng tỏ không đồng nhất tia sáng. Khi thủy tinh cầu tia sáng mãnh liệt lúc, đưa tay đặt ở phía trên tiểu tỷ tỷ thần sắc mừng rỡ. Trái lại, cũng vô cùng thất lạc. Tôn Thiên lập tức hiếu kỳ, hỏi Hỏa Linh Nhi nói: "Ê Linh Nhi sư tỷ, bên kia đang làm cái gì?" Hỏa Linh Nhi cười hì hì nói: "Ê các nàng tại khảo thí thiên phú đâu?" Tôn Thiên hỏi: "Ê tu võ thiên phú sao?" "Không phải, là thiên phú luyện đan." Hỏa Linh Nhi nhìn xem Tôn Thiên khuôn mặt túng tú, giải thích nói: "Ê Phượng Hoàng Thánh Phong bên trong, mỗi một cái muốn trở thành luyện dược sư đệ tử, đều cần khảo thí thiên phú. Chỉ cần thiên phú luyện đan, đạt đến địa cấp trở lên, liền có tư cách học tập thuật luyện đan. Thánh Phong các trưởng lão, sẽ dạy các nàng luyện đan." "Là như thế này." Tôn Thiên lại không nhịn được nhìn sang. Hoa Mẫu đang cười nói: "Ê dê sồn sư đệ, đừng xem. Nhìn cũng không hề dùng, ngươi không có luyện dược thiên phú, không thành được luyện dược sư." Tôn Thiên cười nói: "Ê mẫu đơn sư tỷ, chớ xem thường ta. Ai nói ta không thể trở thành luyện dược sư?" Hoa Mẫu đang kinh ngạc, nói: "Ê Úc, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thiên phú luyện đan hay sao?" Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái tuyển hạng. Chương 115, nhân vật phản diện luyện dược thiên phú. Tuyển hạng 1, điệu thấp nói cho Hoa Mẫu đan, chính mình không có thiên phú luyện đan. Sau đó rời đi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tuyển hạng 2, cười hì hì đối với Hoa Mẫu đang nói: "Mẫu đơn sư tỷ, chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu là ta có thiên phú luyện đan, ngươi liền cho ta hôn một cái như thế nào?" Hoàn thành ban thưởng, võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, thánh. Đinh. Nhắc nhở, lựa chọn này hướng, có xác suất bị Phượng Hoàng nữ đế thu làm thân truyền đệ tử. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hai cái tuyển hạng, đệ nhất tuyển hạng ban thưởng là 3000 tích phân, mà tuyển hạng thứ hai ban thưởng là võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, tạp. Trừ cái đó ra, lại còn có tỷ lệ nhất định bái Phượng Hoàng nữ đế vi sư. Tôn Thiên mười phần mừng rỡ. Dù sao, hắn tìm Phượng Hoàng nữ đế trong đó một cái mục đích, chính là ngăn cản Long Ngạo Thiên bái sư. Nếu như, hắn bái sư thành công, chẳng phải là tương đương ngăn trở Long Ngạo Thiên, cũng lấy ra Long Ngạo Thiên cơ duyên. Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn cười hì hì triêu Hoa Mẫu đơn nói: "Ê mẫu đơn sư tỷ, chúng ta đánh cược như thế nào?" Hoa Mẫu đang hiếu kỳ, nói: "Ê đánh cuộc gì?" Tôn Thiên cười nói: "Ê liền đánh cược ta có hay không thiên phú luyện đan, nếu là ta có thiên phú luyện đan, ngươi liền cho hôn một cái." Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được, võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, thánh. Đinh. ngươi đùa giỡn Hoa Mẫu Đan. Hoa Mẫu Đan ngược lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Một tấm võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Trực tiếp đưa nó dùng tại trên Nhất Kiếm Phúng Huyết Kiếm Pháp. Lệnh Nhất Kiếm Phúng Huyết Kiếm Pháp cảnh giới tu luyện đề thăng, đạt đến đăng đường nhập thất tình cảnh. Hoa Mẫu Đan lại ngượng ngùng không thôi, gờ nghĩ hay thật, dê xồm. Hỏa Linh Nhi tựa như phát hiện đại lục mới, nhìn xem hai người, con mắt bắn ra ánh sáng, nói ê mẫu đơn sư tỷ, thánh tử sư đệ, các ngươi đang nói yêu đương sao? Đúng thế. Không có. Nhân vật phản diện sư đệ cùng thiên mệnh sư tỷ gần như đồng thời nói. Bất quá, nói lời lại lớn cùng nhau khác biệt. Hỏa Linh Nhi sững sờ, lập tức nở nụ cười, ờ thì ra là thế, Linh Nhi hiểu rồi. Xem ra Cửu Dương sư đệ, thật sự rất có mị lực, ha ha ha. Liền hắn. Hừ. Hoa Mẫu đang hừ một câu, tuyệt không thừa nhận mình lòng có điểm ngọt. Tôn Thiên thừa cơ kéo qua Hoa Mẫu đang tay nhỏ, vừa cười hướng Hỏa Linh Nhi đạo, ê Linh Nhi sư tỷ, chúng ta chính là đang nói yêu đương. Đúng, cái kia thủy tinh cầu, ta cũng có thể khảo thí sao? Hoa Mẫu đang thân thể nao nao, không tiếp tục tránh ra. Hỏa Linh Nhi hâm mộ nhìn xem bọn hắn, lại nói, ê đương nhiên có thể, Cửu Dương sư đệ, không chừng, ngươi cũng có thể trở thành luyện dược sư đâu. Tốt lắm. Tôn Thiên mở miệng, hắn nắm giữ tiên phẩm luyện dược thiên phú, nhất định có thể trở thành luyện dược sư. Hiện tại hắn suy nghĩ như thế nào hấp dẫn Phượng Hoàng Nữ Đế chú ý, khảo nghiệm này thiên phú, ngược lại là một cái cơ hội rất tốt. Tôn Thiên lôi kéo Hoa Mẫu đang tay, hướng về sườn núi quảng trường đi đến. Hoa Mẫu đang đỏ mặt, lại không có tránh ra, tim đập của nàng so bình thường tăng tốc từ nhiều, nhưng nói với mình, đây là độ tình kiếp vốn có tình trạng. Hỏa Linh Nhi cười hì hì theo sau lưng. Một lát sau, bọn hắn đi tới quảng trường. Từng vị đang xếp hàng khảo nghiệm thải y các tiểu tỷ tỷ đều nhìn sang. Biết được đi tới người là thánh tử, các nàng con mắt tỏa sáng, tâm tình kích động, cùng một chỗ hướng Tôn Thiên ba người đi lễ. Tham kiến Linh Nhi thánh nữ, mẫu đơn thánh nữ, tham kiến thánh tử. Tôn Thiên ánh mắt từ từng vị thải y các tiểu tỷ tỷ trên thân thể đảo qua. Cái kia gợi cảm ăn mặc, làm hắn kém chút phun ra máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.